phần mặt đã được làm rất nhiều điều chỉnh chi tiết, thậm chí ngay cả giọng nói cũng đã thay đổi rồi. Một phòng thí nghiệm có thể làm được như vậy, sao có thể là tổ chức bình thường được chứ? Những kỹ thuật này, cũng không biết Sở Thiên phòng thí nghiệm hàng đầu trong nước liệu có làm nổi hay không nữa. Mục Kỳ San lắc đầu, tạm gác những ý nghĩ đó sang một bên. Dù sao thì bây giờ cô ta cũng là người cùng hội cùng thuyền với Ngôn Luật. Cho dù là để có được mọi thứ của Cố Niệm, hay là vì tính mạng của bản thân, cũng đều phải nghe theo Ngôn Luật. Cô ta sờ mặt mình, mỗi lần soi gương cô ta đều giống như đang nhìn thấy Cố Niệm. Mất đi dung mạo của mình, trở thành người khác, trong lòng cô ta cũng không hề dễ chịu gì. Cô ta có chút thất thần nhìn Cố Niệm, giống như cô ta đang soi gương mỗi ngày. Tốt nhất cô hãy đáng để tôi hy sinh tất cả. Sau đó cô ta lấy điện thoại từ trong tay Cố Niệm ra, lấy ngón tay cái của Cố Niệm đặt trên nút home mở khóa điện thoại, rồi thêm vân tay của mình vào. Cô ta nhanh chóng làm xong tất cả, dường như đều đã tính toán cả rồi. Cửa phòng một lần nữa được bật mở, người đi vào chính là Ngôn Luật. Làm xong hết rồi, Mục Kỳ San nói. Bây giờ cô ta đối với Ngôn Luật chỉ có sự e ngại, hoàn toàn mất hết sự ái mộ trước đó. Nhìn thấy gã, cô ta theo bản năng lùi về phía sau hai nước, tạo khoảng cách với gã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, có gì đó không ổn. Cô ta sờ mặt mình, mỗi lần soi gương cô ta đều giống như đang nhìn thấy Cố Niệm. Mất đi dung mạo của mình, trở thành người khác, trong lòng cô ta cũng không hề dễ chịu gì. Cô ta có chút thất thần nhìn Cố Niệm, giống như cô ta đang soi gương mỗi ngày. Tốt nhất cô hãy đáng để tôi hy sinh tất cả. Sau đó cô ta lấy điện thoại từ trong tay Cố Niệm ra, lấy ngón tay cái của Cố Niệm đặt trên nút home mở khóa điện thoại, rồi thêm vân tay của mình vào. Cô ta nhanh chóng làm xong tất cả, dường như đều đã tính toán cả rồi. Cửa phòng một lần nữa được bật mở, người đi vào chính là Ngôn Luật. Làm xong hết rồi, Mục Kỳ San nói. Nhìn ánh mắt của Ngôn Luật, cô ta như đang nhìn một con quỷ. Bây giờ cô ta đối với Ngôn Luật chỉ có sự e ngại, hoàn toàn mất hết sự ái mộ trước đó. Nhìn thấy gã, cô ta theo bản năng lùi về phía sau hai nước, tạo khoảng cách với gã. Ngôn Luật châm chọc nhìn cô ta, trước đây còn sống chết nói thích gã, nhưng mới chỉ nhìn thấy một phần băng lãnh trong gã, cô ta đã trở nên sợ hãi như vậy rồi. Người phụ nữ nực cười này còn có tư cách gì để nói thích gã đây? Gã cúi đầu đã thấy Cố Niệm nằm trên nền đất bụi bẩn lạnh lẽo. Ngôn Luật thoáng chốc lạnh mặt lại. Cô cứ để cô ấy nằm như vậy sao? Ngôn Luật không vui nhìn Mục Kỳ San. Khi nói, gã cũng đồng thời cúi người bế Cố Niệm lên. Bây giờ Mục Kỳ San thực sự sợ gã, nên vội nói, cô ta vừa ngất đi, anh đã vào đây rồi. Tôi còn chưa kịp dìu cô ta dậy. Ngôn Luật ôm Cố Niệm, mới không tiện tay xử lý cô ta, nhưng ánh mắt hung ác vẫn như cũ dừng lại trên gương mặt Mục Kỳ San. Nếu ánh mắt có thực thể thì dường như nó có thể biến thành con dao cứa lên mặt cô ta. Khuôn mặt Mục Kỳ San bỗng chốc trắng bệch, run cầm cập. Ngôn Luật không thèm so đo với cô ta, cảnh cáo, những chuyện tiếp theo cô biết phải làm thế nào rồi đấy. Mục Kỳ San gật đầu, đừng có làm hỏng chuyện. Ngôn Luật cảnh cáo nói, yên tâm đi, vì bản thân tôi sẽ không làm hỏng chuyện đâu. Mục Kỳ San trầm giọng nói. Ngôn Luật liền bế Cố Niệm đi ra phía sau quán cà phê rời đi, để túi sách của Cố Niệm lại cho Mục Kỳ San. Mục Kỳ San cầm điện thoại của Cố Niệm, tuy đã chiếm dụng thân phận của Cố Niệm, từ giờ khắc này cô ta đã thực sự trở thành Cố Niệm rồi. Nhưng cô ta vẫn không có dũng khí để gọi điện thoại cho Sở Chiêu Dương. Cô ta đã thấy Cố Niệm ở bên cạnh Sở Chiêu Dương, nhưng cũng không gặp nhiều lắm. Hơn nữa, dù sao cô ta cũng chỉ là người ngoài. Bình thường Cố Niệm ở bên Sở Chiêu Dương thế nào sẽ không biểu hiện cho cô ta xem. Mục Kỳ San sợ cô ta nói chuyện trực tiếp với Sở Chiêu Dương sẽ bị bại lộ. Nghĩ ngợi một lát, cô ta lấy điện thoại của Cố Niệm, mở danh bạ tìm số điện thoại của Sở Chiêu Dương. Cũng may Cố Niệm không đặt biệt danh gì cho Sở Chiêu Dương, mà chỉ lưu ba chữ Sở Chiêu Dương đơn giản. Sau đó, cô ta liền gửi tin nhắn cho Sở Chiêu Dương, hôm nay em về nhà với mẹ. Chuyện liên quan đến Mục Kỳ San, em phải về nhà bàn bạc với mẹ xem sao. Mục Kỳ San thấp thỏm chờ đợi. Chưa đến một phút sau đã nhận được tin nhắn trả lời của Sở Chiêu Dương. Mai anh qua đón em. Mục Kỳ San thở phào nhẹ nhõm. ít ra thì vẫn còn một đêm nữa để cô ta suy nghĩ xem nên làm thế nào. Mục Kỳ San rời khỏi quán cà phê, gọi xe rồi đi về chỗ Mục Lam Thục. Về đến cửa nhà, cô ta tìm chìa khóa trong túi sách. Vốn dĩ chỉ định thử vận may xem sao, không ngờ tìm được một chuỗi chìa khóa. Tìm được chìa khóa nhà, cô ta mở cửa đi vào. Mục Lam Thục đang ở nhà rửa bát, nhà có một người, bà chỉ xào đĩa rau ăn bát cháo. Một cái bát, một cái đĩa, thêm một đôi đũa, chỉ có chút đồ nên không dùng máy rửa bát. Mục Lam Thục cũng rất tiếc tiền điện nước, cho nên tự rửa bát đĩa bằng tay. Nghe thấy tiếng mở cửa, bà liền quay đầu ra nhìn. Thấy Cố Niệm bỗng nhiên về nhà, bà ngạc nhiên nói, sao con về đột ngột vậy, chẳng nói cho mẹ biết gì hết. Bà nói xong liền lau tay, đi tới nhìn đằng sau Cố Niệm hỏi, Chiêu Dương không về cùng con à? Mục Kỳ San cố gắng trấn tĩnh, thấy Mục Lam Thục quả nhiên không nhìn ra sơ hở, liền cười nói, đêm nay anh ấy tăng ca đến khuya, nên con về nhà xem sao, nhân tiện về nhà ngủ một đêm. Mục Lam Thục trêu chọc nói, cho dù tăng ca đi chăng nữa Chiêu Dương cũng chịu để con về nhà ngủ cơ à? Mục Kỳ San nghĩ, lúc này Cố Niệm có lẽ là sẽ đỏ mặt. Khi cô ta còn ở Ngu Thành câu dẫn người khác, giả bộ làm cô gái nhỏ ngây thơ đáng yêu vô cùng thuần thục, nói đỏ mặt là đỏ mặt. Cho nên, lúc này cô ta cũng giả bộ đỏ bừng mặt lên, nói, chỉ một đêm thôi mà, anh ấy sao có thể nhỏ mọn như vậy được chứ? Con gái về nhà, Mục Lam Thục cũng rất vui vẻ, lấy hoa quả đi rửa. Mục Kỳ San cũng không dám ở quá lâu với Mục Kỳ San, chỉ sợ không cẩn thận thốt ra gọi bác sẽ bại lộ thân phận của mình. Cô ta cũng sợ Mục Lam Thục quá quen thuộc với Cố Niệm, sẽ phát giác ra có gì đó không đúng. Mục Kỳ San ở phòng khách nói chuyện đôi câu với Mục Lam Thục, ý tứ ăn chút hoa quả, rồi giả bộ ngáp ngủ, nói, mẹ, mấy ngày hôm nay con phải tăng ca suốt nên giờ mệt quá, con đi ngủ trước đây. Mục Lam Thục vừa nghe thấy vậy lập tức nói, vậy con mau đi ngủ đi. Dạ, mẹ cũng ngủ sớm đi nha. Mục Kỳ San nói, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Mục Lam Thục nhìn gương mặt nghiêng của Mục Kỳ San, thoáng chốc cảm thấy dường như có gì đó không ổn lắm nhưng trấn tĩnh nhìn lại thấy đúng là Cố Niệm. Cảm giác không ổn khi nãy cũng không biết từ đâu mà có, muốn tìm nhưng cũng không tìm ra. Bà lại nhìn Mục Kỳ San chăm chú nhưng vẫn không nhìn ra được điểm bất ổn. Bất giác đôi mắt liền chớp chớp rồi dừng lại trên mặt Mục Kỳ San. Mục Kỳ San chột dạ, cứng nhắc cười hỏi, mẹ sao vậy? Mục Lam Thục hơi dừng lại, cảm thấy có lẽ bây giờ bà không gặp Cố Niệm thường xuyên, nên mới nảy sinh thứ cảm giác này. Sau khi Cố Niệm dọn đến Lan Viên, thường xuyên cùng Sở Chiêu Dương về nhà, có khi là cuối tuần, có khi là ngày làm việc bình thường, tan ca liền đến thẳng đây. Tần suất khoảng một tuần hai lần, đương nhiên là không giống như trước kia khi Cố Niệm hàng ngày đều về nhà. Cố Niệm đón Tết âm lịch xong liền dọn đến ở cùng Sở Chiêu Dương, còn bà một thời gian sau mới về, lại có Mục Kỳ San ở cùng. Trong nhà có Mục Kỳ San cũng không bớt trống vắng được là bao nhưng rồi Mục Kỳ San cũng dọn đi, Mục Lam Thục lập tức lại cảm thấy trong nhà trống trải. Có lúc bà thực sự cảm thấy không thích ứng được, chắc là bởi vì bà quá nhớ nhung con gái nên sẽ có cảm giác khác thường chăng? Mục Lam Thục gác lại những suy nghĩ lạ lùng đó sang một bên, cười nói, không sao, mấy ngày không gặp nên mẹ muốn ngắm con gái cho kỹ đó mà. Mục Kỳ San giấu đi sự chột dạ, thấy ánh mắt Mục Lam Thục không còn vẻ khác thường nữa mới cười nói, vậy con đi ngủ trước đây, mẹ cũng ngủ sớm đi nhé. Mục Lam Thục cười gật đầu, nhìn Mục Kỳ San đi về phòng ngủ, ánh mắt không nén được cứ dừng lại mãi ở bóng lưng Mục Kỳ San, cho đến khi Mục Kỳ San về phòng ngủ rồi đóng cửa lại, không nhìn thấy bóng cô ta nữa mới thôi. Cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn không hề vơi đi. Mục Lam Thục nhíu mày, lắc đầu, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng đó chính là con gái của bà. Có thể có chỗ nào không ổn được chứ? Bà quay về phòng ngủ, nằm trên giường, nhưng vẫn không ngủ được. Đôi mắt cứ thế mở to nhìn lên trần nhà. Không biết tại sao, trong lòng bà cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Lúc đầu Mục Kỳ San cũng không ngủ được, trong lòng thấp thỏm. Không biết ngày mai đối mặt với Sở Chiêu Dương liệu có bị anh ta nghi ngờ hay không. Nhưng hôm nay cô ta đã che giấu được Mục Lam Thục. Mục Lam Thục là mẹ của Cố Niệm. Từ nhỏ ở bên chăm sóc Cố Niệm nuôi dưỡng Cố Niệm mà còn không nghi ngờ cô ta. Cố Niệm mới ở bên Sở Chiêu Dương chưa được bao lâu. Có lẽ là không nhận ra được đâu. Nghĩ như vậy, Mục Kỳ San liền có lòng tin. Cô ta dần thả lỏng, rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô ta thấy mình hoàn toàn biến thành Cố Niệm. Tuy đã vứt bỏ tất cả mọi thứ của bản thân mình, nhưng cô ta lại có tất cả những thứ mình mong muốn. Sở Chiêu Dương vẫn cưng chiều yêu thương cô ta như với Cố Niệm, toàn tâm toàn ý đối với cô ta, mọi người đều ngưỡng mộ cô ta. Còn Cố Niệm thì không bao giờ trở về nữa. Cô ta cứ như vậy thuận lợi gia nhập giới hào môn, sinh con cho Sở Chiêu Dương rồi chăm sóc gia đình nhỏ, sống cuộc sống vinh hoa phú quý, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Khi Sở Chiêu Dương đi từ công ty ra đã là gần 12 giờ, anh vốn định gọi điện cho Cố Niệm nhưng đã quá muộn, lại sợ làm phiền đến cô. Ngẫm lại, anh lái xe đi thẳng về nhà, nhưng căn nhà không có Cố Niệm trở nên vô cùng vắng vẻ. Thím Dư đã về nhà từ lâu, trong nhà cũng không có ai thắp đèn sáng cho anh. Sau khi mở cửa vào nhà, cũng không có tiếng tivi quen thuộc. Sở Chiêu Dương thay giày, cả Di lười biếng cọ cọ cái đuôi vào chân anh. Dường như nó biết trong nhà lời nói của ai có trọng lượng nhất, nên bây giờ cả Di đối với anh cũng không nhiệt tình bằng đối với Cố Niệm. Sở Chiêu Dương liếc mắt nhìn cả Di, sờ đầu nó rồi đi về phòng ngủ. Trước đây bất luận anh tăng ca muộn đến đâu, trong nhà cũng luôn có Cố Niệm chờ anh. Cho dù cô cũng ngủ quên mất nhưng khi anh trở về, cô sẽ tỉnh dậy, mang theo cơn ngái ngủ pha nước tắm cho anh, giúp anh xua đi những mệt mỏi của một ngày làm việc. Trước đây khi không có Cố Niệm, anh cũng sống như thế này. Một mình thế nào cũng được, cũng không để ý đến quá nhiều thứ. Về nhà trễ, tắm táp qua loa rồi đi ngủ. Nhưng bây giờ được Cố Niệm chăm sóc chu đáo, dường như anh đã bị chiều hư mất rồi. Lúc này đây chỉ có một mình, làm gì cũng không thấy quen. Trong nhà lạnh như băng, anh tắm nhanh rồi đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 267 vòng chân. Chuỗi vòng có thể khiến Sở Chiêu Dương tìm được cô, mất rồi. Sắc mặt Cố Niệm thoáng chốc trắng bệch, cô đã sờ cả hai chân, sờ cả nơi mình đang nằm. Sờ soạng một hồi mới phát hiện ra, cô đang nằm trên một thứ gì đó giống như chiếc chiếu làm bằng cam thảo. Bên dưới hình như còn có mấy cái đệm, cho nên khi nằm rất mềm, âm khí dưới đất cũng không hề truyền lên được. Cô sờ một lượt dưới đệm, nhưng cũng không tìm thấy chuỗi vòng chân quen thuộc. Lòng Cố Niệm chịu nặng, cho dù không có quá nhiều hy vọng, nhưng khi thực sự không tìm thấy nó đâu cô vẫn thấy vô cùng sợ hãi, tia hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa. Đôi mắt Cố Niệm bắt đầu ướt át, cô không khỏi nghĩ tới Sở Chiêu Dương. Nhưng chỉ một lát sau, cô lau nước mắt đứng lên. Trong phòng không nhìn thấy gì, cô lần theo tường bước đi. Suốt đường đi đều không hề có thứ gì ngăn cản, có nghĩa là trong phòng không có bất kỳ thứ gì. Hay nói cách khác, cô không có bất cứ thứ gì để dùng được. Lần sờ đi đến cửa, khác với bức tường cũ nát, bề mặt cánh cửa trơn láng, giống như cửa gỗ mới tinh. Cố Niệm gõ lên đó hai cái, lòng càng trầm hơn. Đó là cửa chống trộm, cô không thể phá được. Cố Niệm sờ đến vị trí mắt khóa, nhưng phía dưới không có gì hết, kẹp tóc, thanh sắt, không có bất cứ thứ gì có thể dùng được. Trong phòng không có một chút ánh sáng nào lọt vào, thậm chí cô còn không biết mình đang ở đâu. Nỗi sợ hãi mãnh liệt xâm chiếm lòng cô, Cố Niệm dựa vào cửa trượt xuống, ngồi bệt xuống đất. Cô thực sự rất hối hận, đáng ra cô không nên mềm lòng đi gặp Mục Kỳ San. Cho dù trong chuyện lần này Mục Kỳ San đóng vai trò gì thì cô ta cũng không thoát khỏi việc có liên quan đến chuyện này. Nếu cô không đi gặp Mục Kỳ San thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ cô nói muốn gặp Mục Kỳ San, Sở Chiêu Dương đã không vui vẻ gì. Đáng ra cô nên nghe lời Sở Chiêu Dương mới đúng. Cô thực sự rất hối hận. Ở đây vừa tối vừa lạnh, lại không rõ là nơi nào. Cô cũng không biết mình đã bị bắt trói đến đây như thế nào. Cô cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay, Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương, anh đến tìm em đi, mau đến tìm em đi. Cứ khóc mãi, bỗng nhiên trong đầu cô lướt qua gương mặt giống hệt mình của Mục Kỳ San đó. Trong lòng Cố Niệm dấy lên sự sợ hãi, dường như cô đã phát hiện ra điều gì. Cô biết Mục Kỳ San muốn làm gì. Phẫu thuật thẩm mỹ giống y hệt cô là để làm gì chứ? Trừ khi cô ta muốn thay thế cô. Ngay cả bản thân cô nhìn Mục Kỳ San đều cảm giác như đang soi gương, liệu Sở Chiêu Dương có phân biệt được không? Nếu như Sở Chiêu Dương nghĩ Mục Kỳ San là cô, căn bản không hề biết cô đang ở đây thì sao? Cố Niệm dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa, cả người đều rơi vào sự sợ hãi xưa nay chưa từng có. Mục Kỳ San cả đêm mơ giấc mộng đẹp, buổi sáng thức dậy soi gương, cô ta thấy gương mặt mình hồng hào tươi tỉnh, nhưng nhìn thấy gương mặt không thuộc về mình kia, cô ta lại đột ngột thay đổi sắc mặt, không muốn soi gương nữa. Khuôn mặt Mục Kỳ San hơi méo mó, cho dù trước đây cô ta không xinh đẹp bằng Cố Niệm, nhưng đó cũng là khuôn mặt của cô ta. Bây giờ cô ta lại mang khuôn mặt giống Cố Niệm. Niệm Niệm, sao vậy con? Sao lại ngẩn người nhìn gương thế? Mục Lam Thục đứng ở cửa phòng vệ sinh, thấy vẻ mặt Mục Kỳ San cứng nhắc, thậm chí còn có vẻ hung ác nham hiểm, không khỏi ngẩn người. Đó là Cố Niệm sao? Trong thoáng chốc, dường như không hề giống Cố Niệm. Cố Niệm chưa bao giờ có vẻ mặt dữ tợn như vậy. Mục Lam Thục nhắm mắt, tự nhủ với bản thân mình hoa mắt nên nhìn lầm. Khi bà lại mở mắt ra, đã thấy Cố Niệm trước mắt khôi phục lại trạng thái bình thường, đang nhìn bà bằng ánh mắt điềm tĩnh dịu dàng quen thuộc. Dường như vừa rồi chỉ là do bà hoa mắt. Mẹ sao vậy? Mục Kỳ San ôn nhu hỏi, tươi cười dịu dàng với Mục Lam Thục. Cô ta nỗ lực hồi tưởng lại hình dáng Cố Niệm trong ký ức, bày ra vẻ mặt của Cố Niệm. Mục Lam Thục lắc đầu, nói, không sao, con ra ăn sáng đi. Mục Kỳ San gật đầu, vừa mới đi ra ngoài, chuông cửa đã vang lên. Mục Lam Thục mở cửa, Mục Kỳ San còn chưa nhìn thấy người, đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Mục Lam Thục. Chiêu Dương à, con ăn sáng chưa? Dạ con chưa ăn. Mục Kỳ San nghe thấy giọng nói trầm ấm của Sở Chiêu Dương vang lên ngoài cửa. Sau đó chợt nghe thấy Mục Lam Thục nhiệt tình nói, con vào nhà đi, cùng ăn sáng luôn. Sở Chiêu Dương vốn đã quen nên không hề khách khí bước vào nhà. Mục Kỳ San điều chỉnh lại vẻ mặt, cố gắng tự nhiên nhất có thể, thấy Sở Chiêu Dương bước vào liền cười với anh. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Sở Chiêu Dương nháy mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn, tiến lên nắm lấy tay cô ta. Vì có Mục Lam Thục ở đây, Sở Chiêu Dương vẫn luôn để ý, cho dù có thích thế nào cũng sẽ không hôn Cố Niệm ngay trước mặt Mục Lam Thục. Cố Niệm hay xấu hổ, còn anh lại là vì luôn tôn trọng mẹ vợ. Nhưng khi cầm tay, Sở Chiêu Dương khẽ cau mày, cảm giác có gì đó không đúng lắm, không giống như khi anh nắm tay lúc bình thường, có một thứ cảm giác gì đó không nói được thành lời. Anh nắm tay cô đã trở thành một thói quen, thấm sâu vào trong xương cốt, chỉ một khác biệt nho nhỏ cũng có thể nhận ra được. Giống như là bản năng đã ăn sâu vào xương cốt, bảo anh nói ra chỗ nào không ổn, cũng khó mà nói được. Sở Chiêu Dương cúi xuống nhìn tay cô, vân vê một lát nhưng anh không nhìn ra được điều gì khác biệt. Sở Chiêu Dương ngẩng đầu, nhìn gương mặt của Mục Kỳ San. Mục Kỳ San không nén được ánh mắt hơi lóe lên một cái, cười hỏi, anh sao vậy? Sở Chiêu Dương lắc đầu, không có gì, nhưng bàn tay nắm lấy tay cô vô thức buông lỏng ra. Mục Lam Thục bưng cháo lên bàn ăn, nói, mau qua ăn sáng đi hai con. Sở Chiêu Dương trầm mặc ngồi xuống, Mục Kỳ San đi theo sau anh. Khi Sở Chiêu Dương ngồi xuống, cô ta cũng đúng lúc đang đi tới. Sở Chiêu Dương cúi xuống đã thấy đôi chân trần của cô xỏ trên đôi dép đi trong nhà, quần jean gập lên vài gấu, lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh trắng nõn. Trên mắt cá chân trống rỗng, không có gì cả. Sở Chiêu Dương hơi hít mắt lại, hỏi, vòng chân của em đâu rồi? Mục Kỳ San kinh ngạc, vòng chân? Cô ta không hề biết rằng Cố Niệm còn đeo một chuỗi vòng chân. Cô ta cúi xuống cười nói, lúc em làm việc ở cục cảnh sát không biết móc vào đâu đó, có lẽ là lúc đó rơi mất rồi. Anh không nói em còn không để ý đó, hôm nay để em tìm thử xem sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, phát giác con ngươi đen sẫm của Sở Chiêu Dương nhìn chăm chú lên mắt cá chân cô ta, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Mục Kỳ San chột dạ cử động chân, anh sao vậy? Không phải chỉ là một chuỗi vòng chân sao? Rơi rồi thì mua cái khác. Sở Chiêu Dương giàu có như vậy, sao còn quan tâm đến vấn đề nhỏ nhặt như thế chứ? Sở Chiêu Dương lãnh đạm thu hồi lại ánh mắt, không có gì. Ăn cơm xong, Sở Chiêu Dương không nắm tay Cố Niệm dắt đi như thường lệ mà đi phía sau Mục Kỳ San nửa bước, lấy điện thoại ra, mở phần mềm truy tìm tung tích chuỗi vòng chân kia. Điểm đỏ định vị vị trí nằm chính tại cục cảnh sát. Sở Chiêu Dương dừng lại, vùng lông mày nhíu chặt lại. Lúc này, tại cục cảnh sát, Ngôn Luật ở trong phòng làm việc,